Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1383 Loki. Người quán thượng sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này tên phiền toái rốt cuộc bị giải quyết. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta phải hướng các ngươi xin lỗi. Phía trước ta còn ở trong lòng cười nhạo các ngươi tới. Không nghĩ tới, cho dù là ở cái này hư ảo thế giới, các ngươi vẫn như cũ như vậy có dũng khí. Adam nói một câu mấy người đều nghe không hiểu. Nói, ngươi có ý tứ gì? Adam, chúng ta là vì cứu viện những cái đó bị đánh cắp linh hồn. Ngươi có phải hay không bị gia hỏa này mê hoặc tâm trí? Chí tôn đội trưởng rõ ràng đối Loki không tín nhiệm. Hắn cho rằng là Loki ma pháp làm Adam ở nói hưu nói vượn, các ngươi thật là ngốc đến làm người bật. Cười, Adam như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Chậm rãi lắc đầu, tiếp theo nháy mắt liền thấy trên người hắn kim quang dư thừa tới rồi cực điểm. Nháy mắt bùng nổ uy thế làm mọi người không ngừng lui về phía sau. Loki càng là cảm thấy trước mắt Adam đã vượt qua Odin, hết thảy đều là hư ảo. Cùng các ngươi nói chuyện chính là lãng phí thời gian. Ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Các ngươi có thể biến mất. Các bằng hữu của ta. Adam kim sắc đồng hồ cắt giống nhau trong mắt tràn ngập tối nghĩa mạc danh. Năng lượng. Hắn đảo đề gậy trống. Mãnh đánh mặt đất. Toàn bộ thế giới linh hồn đều theo này một kích mà kịch liệt chấn động. Chí tôn đội trưởng mấy người ý đồ triệu tập năng lượng duy trì thân hình. Nhưng ngoại giới tựa như có một cái thật lớn lốc xoáy. Mấy người giãy giụa không hề ý nghĩa. Nháy mắt đã bị hút đi vào, không đếm được không gian mảnh nhỏ ở chí tôn đội trưởng trước mắt hiện. Lên, nào đó nháy mắt. Hắn giống như minh bạch Adam ý tứ. Chính mình không phải chân thật nhân vật. Chính mình nơi thế giới chỉ là dựa vào với một ý niệm. Không, ta là chân thật. Ta vì cái này thế giới phấn đấu quá. Ta không phải hư ảo. Hắn la lớn, ý đồ cấp mấy cái đồng bọn khuyến khích. Nhưng bên ngoài hấp lực quá mức khổng lồ. Mấy người ý thức thực mau chìm. Bao gồm toàn bộ dựa vào với vận mệnh sương mù mà hình thành thế giới mảnh nhỏ đều rơi vào hư không. Giữa, Adam một kích liền phá hủy cái này cái gọi là hư ảo thế giới. Loki muốn chạy. Nhưng thực lực của hắn cùng Adam chênh lệch quá lớn. Hắn không có cùng chí tôn đội trưởng đám người rơi vào hư không, mà là bị vuông góc phương hướng một cái cự động hút đi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình không ngừng hạ trụy, ở vào không trọng trạng thái hắn cái gì cũng làm không đến, phảng phất không có cuối giống nhau. Thân thể hắn vẫn luôn ở đi xuống trụy thi pháp. Này một cái không gian liền một cái không gian mà thay đổi. Hắn căn bản không kịp sờ soạng trước mặt ma pháp quy tắc liền tiến vào tiếp theo cái không gian, mỗi cái trong không gian quy tắc đều có rất nhỏ bất đồng. Hắn không dám sằng bậy, muốn tìm cái gì có thể cho chính mình nắm chặt đồ vật. Nơi này là không gian thông đạo, đều là thuần năng lượng kết cấu. Căn bản không có thể chảo đồ vật, tuy là Loki cho rằng chính mình cơ trí vô cùng. Lúc này cũng bó tay không biện pháp. Bài trừ tho tới cứu hắn cái này lựa chọn. Hắn chỉ có thể bất lực mà đi theo thông đạo làm rơi tự do. 10 phút, 30 phút, 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 6 tháng. Tới rồi cuối cùng, hắn thời gian quan niệm hoàn toàn mất đi. Đơn giản phóng không đại não. Cái gì cũng không nghĩ. Cái gì cũng không làm. Liền như vậy ngu si mà đi xuống trụy. Đi xuống trụy, ở Loki liền tự thân tồn tại trạng thái đều phải quên thời điểm, bang, một tiếng trầm. Vang, hắn phía sau lưng tiếp xúc tới rồi mặt đất, gặp quỷ. Đây là đến địa phương nào tới? Loki cũng phân biệt không ra chính mình hiện tại ở địa phương nào, hắn là một cái thực từ tâm thần. Điểm này phi thường giống mỗ cục trường. Hắn cũng là trước tiên ở trên mặt đất bò một hồi. Lỗ tai dựng thẳng lên. Phát giác chung quanh an tĩnh vô cùng. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng nước. Càng không có trí tuệ sinh mệnh nói chuyện thanh âm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian cái này quan niệm gần như biến mất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu. Mới chậm rãi nhớ lại phía trước trải qua. Đầu tiên một vấn đề xuất hiện. chính mình tới rồi địa phương nào? Muốn nói chính mình còn ở thần chi mỏ đá đi. Những cái đó cái gì chí tôn đội trưởng xác thật thực hư ảo. Phía trước toàn bộ thế giới bị Adam đánh nát. Đây cũng là Loki chính mắt thấy sự thật, cần phải nói chính mình tới rồi thế giới hiện thực. Hắn lại cảm thấy không giống. Nơi này đừng nói ma lực, liền một chút có thể xưng là năng lượng đồ vật đều không có, bốn phía một mảnh đen nhánh. Hắn phảng phất rớt tới rồi một cái sâu không thấy đáy hố động giữa, Loki sẽ ánh sáng thuật. Nhưng tại như vậy đen nhánh địa phương sử ánh sáng thuật làm chính mình biến thành một cái bia ngắm. Kia thật sự quá xuẩn, híp mắt. Cho dù này đây hắn thần linh thị lực cũng vô pháp thấy rõ trước mắt hắc ám. Chẳng sợ có nguy hiểm, hắn cũng không thể không mượn dùng một ít ánh sáng chiếu sáng, lấy ra lôi thần chi chùy. Thần khí bên trong thần lực bị cái này vô ma hoàn cảnh nhanh chóng tiêu hao. Bất quá mượn dùng mặt trên mỏng manh điện quang chiếu sáng vẫn là có thể, vạn nhất có địch nhân. Hắn liền chuẩn bị cấp địch nhân một cây búa. Cho dù cây búa mất đi thần lực, bản thân trọng lượng vẫn là tồn tại. 40 cân cây búa tạp đi ra ngoài có hiệu quả hay không không biết. Ít nhất so bàn tay Trần Cường, mượn dùng ánh sáng nhạt. Loki phát hiện chính mình ở vào một cái thật lớn vô cùng ngầm hang động đá vôi giữa. Trường khoan cao đều không thể đo. Đây là địa phương quỷ quái gì? Lôi thần chi trùy thoát ly hắn lỏng bàn tay. Hắn thao tác này đem cây búa vây quanh bốn phía bay một vòng, cây búa dọc bay ra đi không đến 200 mét. Liền nghe một tiếng thanh thúy vô cùng kim loại tiếng đánh, Loki lập tức móc ra chính mình chủy thủ. Tiểu tâm đề phòng mà nhìn về phía bên trái, bang, bang, bang, như là mở ra cái gì chốt mở giống. Nhau, một đoàn màu cam hồng quang đoàn ở cách đó không xa sáng lên. Theo sau là hai luồng, 10 đoàn, 100, 1000, này đó quang điểm có hồng có lục có bạch có lam. Có hình tròn có chùy hình có hình tam giác. Đủ mọi màu sắc, ngàn kỳ trăm biến, cái dạng gì đều có, nhìn Loki một lòng trầm tới rồi bàn chân. Mấy thứ này hình như là sinh vật đôi mắt a. Như vậy lượng, nhiều như vậy, chính mình có phải hay không muốn lạnh a? Nguồn sáng càng ngày càng nhiều, ngầm hang động đá vôi cũng càng ngày càng sáng, quang điểm nối thành một mảnh quang mang. Loki cuối cùng thấy rõ trước mắt địch nhân, cao 600 mễ. Khoác kim loại sắc ngoài, cuồn cuộn không dứt thuần tịnh năng lượng ở bên trong thân thể chảy xuôi. Đây là Asgard tử địch, Celestial tổ, cho dù là Odin toàn thịnh thời kỳ, đơn đả độc đấu, đối phó này đó thân khoác kim loại trọng giáp máy móc sinh vật cũng không dám nói tất thắng, hiện. Tại nơi này có bao nhiêu vị Celestial? Loki tầm mắt đều bị trước mắt cao lớn Celestial che đậy. Hắn chỉ có thể từ điểm quang đoàn tới phán đoán. Địch nhân số lượng hàng ngàn hàng vạn, mấy ngày này thần một người một quyền. Đem hắn đánh thành thịt vụn không hề khó khăn, Loki ở thời khắc mấu chốt cũng không khuyết thiếu. Dũng khí, nhưng hắn càng biết chính mình năng lực cực hạn ở địa phương nào. Dựa vào chính mình một người xử lý này thượng vạn Celestial. Nằm mơ cũng không có khả năng làm được a. Thật tốt. Chịu thua đi, vài vị, ta cảm thấy nơi này khả năng có điểm hiểu lầm. Hắn thật cẩn thận mà châm trước dùng từ, nhưng, đối diện Celestial phản ứng đại gia hắn dự kiến, tiếp thu phần ngoài tín hiệu. Mục tiêu xác nhận, hay không khởi động, hay không khởi động, hay không khởi động, sở hữu Celestial. Giống như đều tiến vào chờ thời trạng thái. Loki trong ánh mắt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Hết chương.